Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 266, gặp nhau. Loại người này thực tế là quá ghét. Không gian trực tiếp bị khóa chết, lại là cưỡng ép tiến lên, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Nhưng là trở ra không gian, giống như cũng không khá hơn chút nào. Thời khắc này Thái tử Dạ Vô Trình cao cao đứng tại giữa không trung, dùng nhìn xuống tư thái nghiêng nhìn phía dưới. Vô luận là Sa Thiên Ngưng một đoàn người, vẫn là ngay tại chi viện thần nữ cùng Hoàng Hiển Không cùng Dư Phong triển khai chém giết Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết, liên đới ngay tại khu thuyền rời đi Nha Nha cùng Bảo Bảo đều tại pháp nhãn của hắn bên trong. Ta nói qua, hôm nay nơi này tất cả mọi người một cái đều đi không được. Theo hắn lạc, chỉ gặp phía dưới toàn bộ hải vực thoáng chốc đã phun trào ra. Mạn thiên lực lượng đầy trời mà lên, đồng thời, âm thanh báo trước đem Nha Nha cùng Bảo Bảo cưỡi thuyền lớn nổ cái vỡ nát. Mà lại theo vô số pháp trận điệp ra, thông hoàng chạy trốn Nha Nha mang theo Bảo Bảo bất đắc dĩ chỉ có thể chạy về đằng này. Quanh mình tất cả đều là nháy mắt kết thành pháp trận. Nha Nha đây cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể mang theo Bảo Bảo lựa chọn khả năng còn sống lộ tuyến. Mà hết thảy này đều tại Thái tử Dạ Vô Trình trong khống chế. Phải nói cho đến bây giờ, tất cả một đoàn người toàn bộ ở đây tề tụ, cùng Sa Thiên Ngưng ôm hôn mê Dương Vân cùng Cố Hoành Lượng một đoàn người sau khi xuất hiện. Nguyên bản còn tại chiếu ứng thần nữ Sở Ánh Tuyết lần đầu tiên chính là chú ý tới. Vân Nhi, quả thực chính là nhất nhãn vạn niên. Nghĩ tới những thứ này thời gian tìm kiếm, nghĩ tới những thứ này thời gian lo lắng. Mặc dù là như thế thời khắc nguy hiểm, Sở Ánh Tuyết vẫn y như là nhịn không được muốn khóc. Nghe được cái này âm thanh Vân Nhi về sau, Sa Thiên Ngưng đều là mở to hai mắt nhìn. Mấy vị sư thúc, mấy vị sư thúc, nữ nhân kia hướng bên này gọi Vân Nhi đâu? Ngô Hưng Sinh kinh hãi nói. Chẳng lẽ nàng này chính là Sở Ánh Tuyết? Nghe tiểu lão đệ nói qua, chỉ có cô của hắn sẽ gọi hắn Vân Nhi. Tuyệt đối là không sai, nhưng nhìn khí chất, hoàn toàn cũng vung nhà ta Thiên Ngưng một mảng lớn đâu. Sa Thiên Ngưng, ngoặc kép, nếu như không phải trường hợp không đúng, Sa Thiên Ngưng nguyện vọng lớn nhất chính là cắn chết cái này bốn cái lão đậu bước. Tóm lại, chúng ta đi qua đi, cái này cũng không biết là chạy đi đâu đến Thái tử Dạ Vô Trình. Thế mà lợi hại đến loại tình trạng này. Có lẽ chúng ta toàn bộ người liên thủ, có lẽ còn có một con đường sống. Lại là Sa Thiên Ngưng ôm Dương Vân hướng Sở Ánh Tuyết bên người di động thời điểm. Một đường chạy trối chết Nha Nha đồng dạng ôm Thủy Giao Bảo Bảo hướng Sở Ánh Tuyết cùng thần nữ bên người tụ tập, vì cái gì lại xuất hiện biến cố a? Nha Nha đầy bụng ủy khuất, không phải nói chiến sự đã yên tĩnh sao? Thuyền kia làm sao lại đột nhiên nổ? Nếu như không phải mình tính cảnh giác cao, sợ là hiện tại cùng Bảo Bảo sớm cùng một chỗ rơi trong nước đi chơi. Về phần hiện tại, bởi vì là nhìn thấy Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết, lại là Bảo Bảo còn ngủ say điều kiện tiên quyết, nàng không tự giác đem hy vọng ký thác vào Sở Ánh Tuyết sau lưng. Không cần quá để ý ta, mặc dù bị thương, nhưng không đến mức nhất định phải người đỡ tình trạng. Mắt thấy Sở Ánh Tuyết nhìn thấy Dương Vân, thần sắc có phần là kích động dáng vẻ. Thần nữ trong lòng tuôn ra một tia ghen tuông, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói như vậy nói. Ta biết, thần nữ đại nhân, tận lực không nên miễn cưỡng chính mình. Sở Ánh Tuyết nói xong, chính là hướng Sa Thiên Ngưng trước người đi đi. Nhìn thấy nằm trong ngực Sa Thiên Ngưng hôn mê Dương Vân, nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Sở Ánh Tuyết trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng là không biết nói cái gì mới tốt. Vân Nhi hắn, làm sao rồi? Là sư công sao? Ta là đồ đệ của hắn. Gia Thiên Ngưng có chút đỏ mặt nói, mặc dù sư phụ nói, nhìn thấy một cái gọi Sở Ánh Tuyết nữ tử có nhận hay không cái này sư môn đều có thể. Nhưng là ta cảm thấy, vẫn là nhận tương đối tốt. Sở Ánh Tuyết là, có đúng không? Nguyên lai Vân Nhi cũng thu một cái đồ đệ a, quả nhiên là sư công a. Sư công, về sau chúng ta chính là người một nhà. Mắt thấy bên này náo nhiệt như vậy, bên cạnh thần nữ trong lòng thì là cảm thấy rất cảm thấy thê lương. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, mà chỉ có nàng, chính là một ngoại nhân, không hợp nhau không nói, mà lại bởi vì nam nhân kia quan hệ, nàng thậm chí không cách nào đối mặt Sở Ánh Tuyết. Lúc này, giữa thiên địa lại là từng tiếng liền vang oanh minh. Chung quanh không gian xung quanh đều nhao nhao sụp đổ vỡ vụn, trở thành một đoàn loạn như nấu cháo hỗn độn, lăn lộn không dứt, mà Điếu Ngư Tẩu thì là che ngực vội vàng lui về bên người mọi người. Lúc trước tại hải vực phía trên chính là một phen khổ chiến, bây giờ lại thay thế thần nữ ngạnh kháng Hoàng Hiển Không cùng Dư Phong hai vị cấp thế giới cường giả công kích, liên tiếp tiêu hao hạ. Điếu Ngư Tẩu trên mặt đã hiện vẻ mệt mỏi, xem ra là thật lão, bất quá chỉ là cùng đối thủ đánh cái trận mà thôi. Có thể thân thể này đều nhanh muốn tán, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thần nữ giờ phút này ngược lại là biểu hiện được cung cung kính kính. Mặc dù cùng là cấp thế giới địa vị cường giả tương đương, nhưng Điếu Ngư Tẩu dù sao thành danh hơi sớm thuộc về tiền bối liệt kê. Lúc trước tại thần miếu thái độ như vậy, dưới mắt lại là được cứu, thần nữ trong lòng cũng là xấu hổ không chịu nổi. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, coi như ngươi nói như vậy, sợ là chúng ta hôm nay ai cũng chạy không được. Một bầy kiến hôi, ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy. Chẳng biết lúc nào, tại mọi người trên không, Thái tử Dạ Vô Trình trên người thậm chí đều là xuất hiện một phương vương tòa. Chỉ gặp hắn thân thể hơi có chút nghiêng, dùng tay phải vẫn là bám lấy mặt mũi nói. Không nghĩ tới, đem các người hội tụ vào một chỗ, còn có thể nhìn thấy các loại nhận thân trò hay. Bản thái tử lòng dạ khoáng đạt, ngược lại là có thể cho các người một chút tự do thời gian. Nhìn các người trong đó còn có một chút nhân tài. Nếu quả nhiên toàn bộ giết chi không khỏi đáng tiếc, nếu như các người chịu quỳ xuống đến gia nhập chúng ta Thượng Nguyên, bản thái tử ngược lại là có thể thả các ngươi một con đường sống. Vì cái gì phiền toái như vậy a? Ta chỉ là muốn mang lấy bảo bảo vượt biển mà thôi, làm sao liền trêu chọc đến các ngươi rồi? Nhà nhà ôm thủy giao bảo bảo rốt cục cũng là đi vào bên người mọi người. Nếu như nói nàng hiện tại không ủy khuất làm sao có thể. Rõ ràng chính là nghĩ đơn thuần mang bảo bảo vượt biển, không giải thích được liền phát triển đến tính mệnh du quan đại sự. Đồng thời, hiện tại còn mơ mơ hồ hồ. Cái này nói ra trong lòng có thể nào không khí. Bản thái tử không thích cùng người nói cái gì nói nhảm. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở. Nếu như cự tuyệt, đều phải chết, bên kia vẫn đang đếm số, mà bên này thần nữ, cả người đột nhiên đều là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt của nàng rơi xuống thủy giao bảo bảo trên thân. Nàng, kêu cái gì? Thủy giao, nhà nhà giật nảy mình, nàng cũng không có liệu định cô gái trước mặt đột nhiên sẽ hướng mình đáp lời. Thần nữ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nhu tình. Trước mắt cái này bảo bảo, mặt mũi cùng Dương Vân giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt cùng mình ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Quan trọng hơn chính là, mẹ con liên tâm cái loại cảm giác này, cơ hồ là trong nháy mắt để nàng kết luận, trước mắt bảo bảo chính là mình hài tử, ta có thể ôm một cái nàng sao? Cái này, có thể là có thể. Thế nhưng là bảo bảo không thích bị người xa lạ ôm. Thần nữ tay đã đưa tới. Nha nha không cách nào. Theo nha nha, thần nữ khẳng định rất nhanh liền bị nha nha kỳ quái cái gương bài xích. Có thể nào nghĩ tới, hết thảy thế mà nghĩ an vô sự. A, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngoài có thể dạng này tiếp cận bảo bảo. Mẫu thân, hoa y hô hô mẫu thân, nha nha đều là nhìn ngốc. Rõ ràng còn đang trong giấc mộng đâu. Nghĩ không ra trừ, nha nha, bên ngoài. Ngay cả từ thứ hai đều học xong. Còn có, trước mắt nữ tử, giống như cùng bảo bảo có mấy phần rất giống đâu. Ngươi sẽ không, chính là bảo bảo mẫu thân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.